Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Tổ Tiết Mục cùng Nguyệt Ninh đi đến chiếc xe, một nhân viên nhìn Lưu Minh, sau đó nói, Lưu ca, ngươi đem vali của Nguyệt Ninh bỏ vào trong xe đi. Đây là Tổ Tiết Mục cho ngươi một cái ưu tiên. Nguyệt Ninh bên này, nàng là tai thính, vì thế đương nhiên sẽ nghe thấy. Nghe xong, Nguyệt Ninh liền cười lạnh. Mục đích Tổ Tiết Mục cho Lưu Minh quay như vậy, là để cư dân mạng nhìn thấy dáng vẻ săn sóc của Lưu Minh, thông qua đó mà hút phấn. Bọn họ vẫn là ưu tiên Lưu Minh như vậy, nhưng lại dẫm đạp Nguyệt Ninh để leo lên. Nguyệt Ninh cũng không tỏ vẻ gì, nàng chỉ là tự hứa, một ngày nào đó nàng sẽ đem cái tiết mục này kéo xuống, khiến cả thế giới đều biết. Nàng cũng sẽ khiến cho từng người phải trả giá. Cho dù là Nhạc Linh Nhi bị hại đi, nhưng nàng ta sống trong thân thể nàng, thế giới này cũng là của nàng. Vì thế, Nguyệt Ninh cũng được coi là người bị hại. Nghĩ thử xem, ngươi nhìn thấy bản thân trong tương lai thảm như vậy, gương mặt của ngươi, thân hình của ngươi, kể cả vẻ mặt của đám người kia đang hả hê vì đã đạp được ngươi xuống. Ngươi, có giận hay không? Có phẫn nộ hay không? Nguyệt Ninh nhìn Lưu Minh và Tổ Tiết Mục vẫn đang bàn bạc kia, nàng cười cười. Tiếp đó, Tổ Tiết Mục liền mở máy. Lưu Minh nhìn thấy như vậy, hắn liền cầm lấy vali của Nguyệt Ninh, sau đó bắt đầu diễn. Lưu Minh tỏ vẻ mệt nhọc, hắn đem vali bỏ vào cốp xe hơi. Sau đó, Lưu Minh quay lại mà nhìn Nguyệt Ninh mà nói. Vali hẳn như vậy, lần sau để ta giúp ngươi. Nguyệt Ninh, giả tạo, nặng cái mau a, liền mẹ nó có mấy bộ quần áo, còn có 3 đôi giày, có thể nặng cỡ nào. Nguyệt Ninh nhìn Lưu Minh. Nàng cảm thấy hắn mới chính là cái diễn tinh, loại người ghê tởm, buồn nôn. Tiếp sau đó, Nguyệt Ninh không trả lời hắn, nàng cứ như vậy mà xoay lưng đi. Nét mặt Lưu Minh lúc đó vô cùng khó coi, hắn nghiến răng mà nhìn Nguyệt Ninh. Bởi vì là camera quay góc nghiêng, vì thế cũng không thấy rõ lắm nét mặt hắn. Thế nhưng, Nguyệt Ninh đang đứng đối diện thì lại thấy rõ nhất. Đợi đến khi ngồi vào xe, Nguyệt Ninh cùng Lưu Minh nói vài câu. Tiếp đó liền im lặng. Dù sao thì nàng cũng không có gì để nói với hắn. Hơn nữa nhìn mặt hắn nàng liền muốn phun. Vì thế im lặng liền tốt rồi. Tiếp đến, Nguyệt Ninh cùng Lưu Minh không nói một lời. Xe chạy được nửa giờ, cuối cùng cũng đến. Nơi đây là một bể bơi xa hoa trong nhà. Đợi đến khi Nguyệt Ninh đi theo Tổ Tiết Mục tiến vào bên trong, thì nàng liền nhìn thấy và một vài cái máy quay cùng với 2 cặp tình nhân. Khi thấy Nguyệt Minh tiến vào thì 2 cặp tình nhân kia cũng tiến đến để chào nàng. Chương trình này tổng cộng là sẽ mời 8 cái minh tinh, sau đó tạo thành 4 cặp tình, bọn họ sẽ cùng nhau vung một chút thức ăn cho chó. Cặp đôi của Nguyệt Ninh là có tên là Nguyệt Minh, tên này lấy từ âm đầu của nàng, và âm cuối của hắn, sau đó ghép thành một tên. Ngoại trừ cặp đôi của nàng, thì còn có 3 cặp đôi khác. Đầu tiên là một cặp đôi giáo thảo. Bởi vì 2 người họ đã quen nhau khoảng hơn 10 năm từ khi còn ở trong trường học, hơn nữa cùng nhau diễn một số bộ phim học đường, vì thế liền có cái tên này. Danh khí của 2 người này cũng không tệ, nói chung mang tới cảm giác thanh xuân. Còn cặp thứ 3 chính là Đông Cung, bởi vì 2 người bọn họ đã thường xuyên cùng nhau đóng một số bộ phim cổ trang, nội dung chủ yếu là về phía Đông Cung, vì thế liền lấy cái tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng lại tập vợ chồng hào môn thiếu gia, bởi vì là đôi này là dịch diễn viên thường xuyên đóng một số bộ phim hào môn, vì thế cho dân mạng liền đem cái tên này đặt cho họ. Tại cái cặp đôi hào môn kia so với Nguyệt Ninh và Lưu Minh nhiệt độ còn rất cao, có thể nói chương trình này là do bọn họ dậy sóng. Cái thượng tiên này chính là nói đến Lăng Cửu, gia đình hắn là một cái rất có bối cảnh, vừa vào nghề liền khiến cộng đồng mạng mất ăn mất ngủ, thân hình và gương mặt đều thuộc dạng thượng đẳng. Theo lời cư dân mạng chính là, Lăng Cửu chính là một cái nam chính điển hình, muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc. Gương mặt của hắn vốn không cần diễn, hắn chỉ cần đứng đó, dân chính đều quỳ lạy. Hắn là ở trên cao, không ai sách kịp. Đây là lần đầu tiên Lăng Cửu tham gia tới tiết mục chương trình thực tế, cho nên độ hot cũng rất là cao. Hơn nữa phía bên Tổ Tiết Mục cũng không dám ra tay với hắn, bởi vì hắn là một cái người có bối cảnh rất lớn. Vì thế bọn họ cũng không dám động vào. Hiện tại cái thượng tiên Lăng Cửu này vẫn chưa tới, mọi người vẫn là đợi mòn mỏi, sau 30 phút hắn mới nhàn nhã bước vào. Đến khi Nguyệt Ninh nhìn thấy Lăng Cửu, nàng cảm thấy con hàng này thật là giống với cư dân mạng miêu tả hắn. Vẻ mặt phách lối, gợi đòn, ngang ngược, Lăng Cửu vóc dáng rất cao, khoảng chừng 1m88. Vóc dáng này có thể so sánh với một cái người mẫu nam, khiến cho người khác cái cảm giác áp bách mãnh liệt. Hơn nữa còn thêm với dáng lông mày kia, Nguyệt Ninh cảm thấy hắn ta chính là một cái nam nhân phách lối có chút ngông cuồng. Cái loại nhìn người bằng nửa con mắt, cao cao tại thượng. Nguyệt Ninh nhìn thấy vẻ mặt này của Lăng Cửu, nàng liền có một cảm xúc tắt muốn đánh hắn, nàng hiện tại rất ngứa tay. Nguyệt Ninh đã gặp qua rất nhiều người, thế nhưng chưa một người nào mà nàng muốn đánh như Lăng Cửu. Bởi vì con hàng này cho nàng cảm thấy một cảm xúc cực độ phách lối, điếu tạc thiên. Nữ nhân cùng tổ đội với Lăng Cửu là một cây nữ nhân dáng dấp rất thanh thuần, làn da tuyết trắng, con mắt to to, lông mi dài mà vểnh lên, nhìn giống búp bê, vô cùng đáng yêu. Vốn dĩ khi nhìn vào cây nữ nhân kia, người khác sẽ có cảm xúc là muốn bảo vệ nàng, thế nhưng Lăng Cửu vẫn chưa hồi liếc mắt nhìn qua lần nào, hắn vẫn bộ dáng cao cao tại thượng kia. Lăng Cửu chân dài sải bước mà đi, hắn khiến cho cây nữ sinh chân ngắn kia đổi theo không kịp. Cuối cùng nàng ta chạy phía sau lưng hắn, tựa như một cái tiểu nha hoàn. Nguyệt Ninh, ha ha, thật sự rất muốn đánh người a. Trông thấy Lăng Cửu tới, ngoại trừ Nguyệt Ninh, tất cả các nữ sinh khác đều nhìn chằm chằm hắn. Tuy là Lăng Cửu chỉ bước đi mà thôi, thế nhưng cũng tỏa ra một hút mần nam tính. Loại như vậy cũng khiến các nữ nhân yêu thích. Cách chương.